Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 752, là hắn. Cầu nguyệt phiếu, một đám thiên tài ngơ ngác nhìn xem thở hồng hộc, suy nghĩ làm sao báo cừu hỏa linh nhi, trong lòng cảm thấy vô cùng lộn xộn. Cái này thế nhưng là tôn quý hỏa quốc tiểu công chúa a. Thiên phú bạo dạp hỏa linh nhi, thế nhưng là dạng này vô cùng cường đại thiên tài bên trong thiên tài. Thế mà không có đánh thắng bú sữa em bé, hơn nữa còn đem chính mình mệt mỏi thở hồng hộc. Mặc dù giờ phút này hỏa linh nhi thở hồng hộc dáng vẻ càng thêm mê người, nhưng là mọi người chú ý trọng điểm cũng đã bỏ vào Thạch Hạo trên thân. Cái này bú sữa em bé đến cùng có bao nhiêu cường đại? Vậy mà một mặt nhẹ nhõm trở về, không phải là bị hỏa linh nhi phá tan đánh một trận mới đúng à? Cái này kịch bản tuyệt đối có vấn đề, quả thực là phá vỡ mọi người tu hành tam quan à? Thạch Hạo đắc ý vòng quanh hỏa linh nhi chuyển vài vòng, cười tủm tỉm nhìn xem hỏa linh nhi nóng nảy dáng vóc. Công chúa sư muội à, về sau nhiều đi theo sư huynh ta làm vận động, bảo đảm để ngươi dáng vóc càng tốt đẹp hơn. Ngươi bây giờ dáng vóc mặc dù cũng không tệ, nhưng là nhìn kỹ, vẫn là có ném một cái rớt thịt thừa, không đủ chặt chẽ, thịt muốn tươi non đánh răng mới ăn ngon. Một đám thiên tài lập tức mộng, ngươi cái này hùng hài tử trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nửa câu đầu nói như vậy kia cái gì? Đến cuối cùng ngươi lại còn nói mới ăn ngon. Chẳng lẽ trong mắt ngươi không có mỹ nữ, chỉ có mỹ thực à? Như thế gợi cảm xinh đẹp hỏa linh nhi, vậy mà đều có thể để ngươi liên tưởng đến ăn phía trên. Ngươi cũng thật sự là thiên cổ đệ nhất kỳ hoa. Hỏa linh nhi một tấm gương mặt xinh đẹp đã trở nên khuất hắc vô cùng. Hận trực ma nha, cái này thôi bú sữa em bé, nếu là bắt được ngươi, nhất định phải hào hào thu thập ngươi dừng lại. Trong lòng thầm hận hỏa linh nhi lộ ra một ngụm tiểu bạch răng. Hung hãn nói, bú sữa em bé, có dám theo hay không ta đi thần quật một chuyến? Nơi đó là thần linh vẫn lạc địa phương, khẳng định sẽ có tốt đồ vật. Ta đã liên lạc cửu đầu sư tử bọn hắn, chúng ta đi vào chung tìm tòi. Thạch Hạo méo một chút đầu, cười tủm tỉm nói, tốt tốt, ở nơi nào a? Chúng ta mau chóng tới, thịt viên kho tàu cũng ăn ngon, ta có thể mời công chúa sư muội ăn một điểm, tuyệt đối để ngươi đem đầu lưỡi cũng ăn hết. Hỏa linh nhi che che chán đầu, đối với cái này ba câu nói không rời ăn thì ăn sữa em bé, hỏa linh nhi đã bó tay rồi. Bất quá đây hết thảy cũng không trọng yếu, mang theo bú sữa em bé đi qua, nhường những cái kia thái cổ di chủng thu dọn hắn đi. Chắc hẳn nhiều như vậy thái cổ di chủng, luôn có một cái có thể thu thập bú sữa em bé. Chỉ cần bú sữa em bé bị đánh tổn thương, vậy mình thu dọn hắn cơ hội liền đến. Nhìn thấy Thạch Hạo đáp ứng, hỏa linh nhi kích động huy vũ cánh tay một cái, cao giọng nói, tất cả mọi người tập hợp, chúng ta đi thần quật. Hỏa linh nhi nói xong, giấy rụa xà yêu chậm rãi lên liễn xa. Các thiên tài nhìn xem hỏa linh nhi chập chờn bóng lưng, mê người đường cong, không hẹn mà cùng lưu lại nước bọt. Liễn xa chậm rãi khởi động, các thiên tài hộ vệ tại liễn xa chung quanh. Thạch Hạo đi theo bổ thiên các năm vị sư huynh sư tỷ đi theo cuối cùng. Bú sữa em bé, ngươi lá gan thật to lớn, dám trêu chọc hỏa linh nhi. Nếu là thật sự chọc giận nàng, ngươi sợ là không có quả ngon để ăn a. Đúng vậy a, phía sau ngươi chú ý một cái, đừng lại trêu chọc hỏa linh nhi. Lại nói chúng ta lại là đồng môn, vẫn là phải biểu hiện quan hệ hòa thuận một chút. Đừng cho ngoại nhân chê cười. Các sư huynh sư tỉ một bộ vì tốt cho ngươi dáng vẻ lầm bầm. Thạch Hạo liếc mắt, tùy ý nói, mưa bụi a, không phải liền là nói nàng hai câu a, lại nói ta nói cũng không sai a. Nàng dáng vóc thật là hơi đầy đặn một điểm. Nếu là khống chế một cái, tuyệt đối sẽ so hiện tại đẹp mắt nhiều. Ân, cũng sẽ ăn ngon hơn nhiều. Năm vị sư huynh sư tỷ cười ngất. Đã không biết rõ nên nói như thế nào cái này hùng hài tử. Ngồi tại liễn xa bên trong hỏa linh nhi thông qua liễn xa lên trận pháp. Một mực tại nghe Thạch Hạo cái hướng kia tiếng nói chuyện. Nghe tới Thạch Hạo lần này ngôn luận về sau. Hỏa linh nhi lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh nhỏ. Mài hai lần răng về sau. Hỏa linh nhi cúi đầu chính nhìn xem uyển chuyển dáng vóc. Trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình dáng vóc thật có chút đầy đặn a? Có phải hay không hẳn là tin vào cái kia bú sữa em bé? Hảo hảo rèn luyện một cái. Không được, dựa vào cái gì nghe hắn? Hắn chính là cọng lông đầu đứa bé. Chỗ nào biết rõ cái gì là nghiên suy đẹp xấu? Liễn xa tiến lên nhanh chóng. Không bao lâu đã đến thần quật chỗ. Tại thần quật chỗ chân núi, đã tụ tập không ít thái cổ di chủng, hình người độc giác thú, ngân sắc cự nhân, mọc ra cánh điểu nhân, còn có Thạch Hạo muốn ăn nhất cửu đầu sư tử. Hỏa Linh Nhi xuống xe, đi vào thái cổ di chủng trước mặt trao đổi một phen. Lấy ra Tô Dương giao cho nàng trang giấy, giao lưu xong xuôi về sau, Hỏa Linh Nhi đối các thiên tài tìm tay. Tất cả mọi người súng lại, thái cổ di chủng nhóm ánh mắt trong đám người băn khoăn. Bọn hắn đang tìm kiếm cái kia chân dung bên trong thân ảnh. Rất nhanh, tại đội ngũ sau cùng thấy được cái kia béo bóng dạng thân ảnh. Thái cổ di chủng nhóm nhau nhau móc ra chân dung. Cẩn thận nhìn xem so sánh, nhìn xem thái cổ di chủng chỉnh tề móc ra chân dung dáng vẻ. Hỏa Linh Nhi bọn người lập tức một trận mộng. Đây là làm sao cái tình huống? Đám này thái cổ di chủng làm sao như thế chỉnh tề móc ra một trang giấy lại nhìn? Bọn hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho chúng ta? Hỏa Linh Nhi khẽ cắn hàm răng. Trong ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Xem chừng đề phòng những này thái cổ di chủng. Mà Nga... Thái cổ di chủng nhóm căn bản không có người để ý Hỏa Linh Nhi. Đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem Thạch Hạo. Là hắn, chính là hắn. Ha ha, rốt cuộc tìm được cái này tiểu mập mạp. Nghe được thái cổ di chủng nhóm chỉnh tề tiếng la. Hỏa Linh Nhi cùng nhân tộc các thiên tài một trận run rẩy. Những này thái cổ di chủng trên người chúng bộc phát ra khí thế tốt kinh người. Người bọn họ muốn tìm là ai? Tất cả mọi người nghi ngờ theo thái cổ di chủng nhóm ánh mắt về sau xem. Rốt cục thấy được một cái hí ha hí hửng béo bóng. Đó chính là tiểu mập mạp bản Thạch Hạo. Bú sữa em bé. Những này thái cổ di chủng như thế chỉnh tề tìm bú sữa em bé làm gì? Chẳng lẽ bú sữa em bé trêu chọc những này thái cổ di chủng? Vậy cũng không nên đi. Tất cả mọi người mới tiến vào không bao lâu. Bú sữa em bé coi như trêu chọc mấy người. Cũng sẽ không trêu chọc nhiều như vậy thái cổ di chủng a. Ta xem việc này rất có kỳ quặc. Nói không chừng là thái cổ di chủng kết thành đồng minh. Dự định trước đối phó chúng ta nhân tộc cao thủ mạnh nhất. Bú sữa em bé khẳng định là bọn hắn quyết định mục tiêu một trong. Nhân tộc các thiên tài đang nhỏ. Giọng bàn luận, Thạch Hạo cũng đã cười cong con mắt, cười tủm tỉm. Thạch Hạo vui vẻ chạy đến thái cổ di chủng nhóm trước mặt. Nhìn bên trái một chút phải ngó ngó, vui sướng hài lòng nói, ai nha, thật nhiều ăn ngon nguyên liệu nấu ăn a. Bất quá mấy người các ngươi sao có thể là hình người. Hình người ta thật ăn không trôi a. Các ngươi có thể hay không hiện ra nguyên hình đến để cho ta ăn. Các người nhìn xem cửu đầu sư tử nhiều đáng yêu. Trực tiếp chính là nguyên hình. Dạng này để cho ta trực tiếp có thể làm thành thịt viên kho tàu a. Chậc chậc, cái kia mỹ vị a. Ngẫm lại liền chảy nước miếng. Thạch Hạo nói nước bọt đã chảy xuống dài ba thước. Một đám người lại là hoàn toàn hóa đá. Canh, ba,